Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, quỷ quái. Sáng Quắc tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy bột gáy chỗ vô cùng đau đớn, cương chống thân mình ngồi dậy, đang nghĩ tới muốn hay không tìm người thay nàng đến điện tiền đang trực. Trưởng sự cô liền đi vào phòng đến, đổ ập xuống chính là vừa thông suốt quở trách, đối cô nói những lời này không có chút trí nhớ. Sáng Quắc căn bản không biết bản thân đêm qua là như thế nào trở lại trong phòng. Lại càng không biết cư nhiên là công chúa đem nàng tìm về. Dù là tưởng phản bác, hãy nhìn lương cô kia giận không thể át bộ dáng, nàng vẫn là nhịn nhẫn không ra tiếng, có chút nháo không rõ bản thân đến cùng là như thế nào. Sáng Quắc ủ rũ hướng công chúa tẩm điện đi đến, trên đường gặp hai cái nha hoàn đang ở khe khẽ nói nhỏ. Hoảng hốt bên trong chỉ nghe Lệ Xuân Đài ba chữ, tựa như nhớ lại cái gì. Sáng Quắc nhớ được, ngày ấy vì công chúa tìm khuyên tai thời điểm, bản thân giống như đi qua kia địa phương. Đó là tiền triều lưu lại đến vườn, chuyên vì hoàng thất hậu duệ quý tộc ngắm hoa dạo chơi công viên dùng là. Chỉ là hiện tại đã phá nát, trong cung mọi người ở chuyên, kia địa phương không sạch sẽ, có oan hồn nấn ná không đi, cho nên có rất ít người dám đi vào trong đó. Sáng Quắc, công chúa gọi ngươi, chăn chăn theo tẩm điện xuất ra. Vừa khéo thấy chính xuất thần nàng, liền nhắc nhở một câu, ngươi đã nhiều ngày là như thế nào? Tổng hốt hoảng, một lát hầu hạ thời điểm tỉnh ngủ chút, khả lại đừng ra cái gì đường rẽ, vội vàng lên tiếng liền đi đến tiến vào. Đã thấy Mạnh Khương đang cùng Minh Mị ở bên trong nói chuyện. À, khả xem như tình, ngươi đổ so bàn cung ngủ hoàn hảo. Đi lại đi, nghe Lâm Xuyên công chúa nói một chút gần nhất trong cung chuyện lý thú, lấy nàng trêu ghẹo vài câu. Minh Mị tựa như không chút để ý nàng ngủ quên chuyện này. Sáng Quắc nhu thuận tiếp nhận một bên nhân thủ lý ấm trà. Vì hai người thêm khởi trà đến, tỷ tỷ biết Lệ Xuân Đài sao? Ngay tại mã tràng mặt sau, nguyên là tiền triều lưu lại. Nơi đó có một gốc cây rất lớn cây đào. Rõ ràng chung quanh cỏ cây đều chết héo, nhưng cố tình kia trên cây hoa so này thái cực cung lý bất kỳ địa phương nào khai đến độ tốt. Trong cung lão nhân đều nói kia địa phương có cổ quái. Mẫu phi càng là theo không cho phép ta đi, cho nên ta cũng không biết kia hoa đào là thế nào hảo. Chỉ là mã chàng gã sai vặt thường có thể thấy. Đứng ở chỗ cao, xa xa có thể thấy kia phấn nộn nộn hoa chi, khả hôm nay sáng sớm, đã có nhân phát hiện kia khỏa cây đào nhưng lại chết héo. Trụi lủi trên thân cây một đóa hoa nhi đều không còn, khinh suýt một miệng trà. Mạnh Khương thấy sững sờ ở một bên Sáng Quắc, như thế nào, dọa, người này lá gan cũng quá nhỏ đi, Minh Mị cũng nhìn nàng một cái. Khóe môi gợi lên một chút như có như không cười, nàng nhớ tới hôm qua kia nữ nhân lời nói, mắt nhi không khỏi hơi hơi nheo lại, nàng mượn người chết thi, mà đối phương cũng là thủ người sống mạnh, lại vẫn dám cùng nàng đánh đồng, đánh giá nếu vận số hết đi, cũng không có gì hay kỳ quái. Sáng Quắc, người ngày ấy đi tìm khuyên tai đó là tại kia lạc đường đi. Về sau không cần lại đi Lệ Xuân Đài, nghe vậy. Dùng sức gật gật đầu, tưởng đến chính mình mấy ngày nay mất hồn mất vía, đánh giá cùng chỗ kia cũng có quan hệ. Sáng Quắc ở trong lòng dài thở vào nhẹ nhõm, hoàn hảo không gặp gỡ chuyện gì, nàng về sau định sẽ không lại đi, khó trách ngươi lâu như vậy đều không trở lại. Mạnh Khương nghe vậy cũng hít một câu. Vài người đang nói, chăn chăn bỗng nhiên đi vào đến phúc thân nói. Công chúa, Uất Trì đại nhân bên người gã sai vặt cầu kiến, khẽ nhíu mày. Minh Mị nghe vậy có chút kinh ngạc, nhìn nhìn Mạnh Khương, đã thấy đối phương giống như nàng. Thỉnh vào đi, chỉ chốc lát sau, một cái gầy thiếu niên liền đi đến. Cách bình phong, Minh Mị chỉ thấy hắn kính cẩn quỳ trên mặt đất cúi người nói. Ta gia chủ tử nói ngày ấy ở mã tràng quấy nhiễu công chúa. Tâm có bất an, đặc bị phân lễ vật bồi tội, kính xin công chúa xin vui lòng nhận cho, ý bảo sáng quắc đem này nọ trình lên. Minh Mị mở ra kia khéo léo hộp gấm, một đôi nhi tinh xảo khuyên tai để lại ở bên trong. Bạch ngọc làm thành cánh hoa, xúc tua ôn nhuận, trung gian khảm một viên nho nhỏ hồng san hô, đóa hoa phía dưới dùng ngân vòng cổ rơi một viên nam châu. Mượt mà bóng loáng, cùng kia bạch ngọc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thợ khéo thập phần chú ý, Mạnh Khương nhìn thoáng qua, cùng sáng quắc vừa thông suốt tề mi lộng nhãn, Minh Mị bất đắc dĩ lắc đầu, đối người bên ngoài nói, thay bản cung cảm ơn ngươi gia chủ tử, đãi kia gã sai vặt đi rồi. Mạnh Khương mới cười ra tiếng, tỷ tỷ, hắn đây là đối với ngươi nhất kiến trung tình sao? Không phải ngày ấy ở mã chàng gặp như vậy liếc mắt một cái sao? Này khuyên tai sẽ đưa đi lại, quả nhiên là Phật động tâm ân ni, đem kia cái hộp nhỏ phóng tới một bên. Minh Mị liếc nàng liếc mắt một cái, suốt ngày nhưng lại hồn thuyết, không biết, con tưởng rằng Lâm Xuyên công chúa hận gà, ước gì muốn lập tức tìm cái phò mã ra đâu, Mạnh Khương bị nàng chế nhạo quen rồi. Một bộ thờ ơ bộ dáng. Chỉ là nàng câu nói kế tiếp lại dọa Minh Mị nhảy dựng. Ta mới không có, bất quá tỷ tỷ, phụ hoàng đã nhiều ngày quả thật đầy hứa hẹn ngươi tìm phu gia quyết định, ngươi nói cái gì? Nàng mới trở về không vài ngày, cư nhiên liền muốn bị gả đi ra ngoài. Vốn định này ấm sắc thuốc thân thể không thiếu được muốn ở trong cung luôn luôn dưỡng. Tỷ thế thông thường không làm cho người ta chú ý. Cũng tốt cho nàng thời gian cha cha chuyện năm đó, lại không nghĩ rằng cư nhiên còn có một đoạn nhân duyên chờ bản thân. Ta là nghe mẫu phi cùng phụ hoàng nói, tỷ tỷ đã cập kê, là nên gả cá nhân ra, Mạnh Khương cười đến vô hại. Minh Mị trong lòng lại đánh cái rung mình, vì quý phi, vốn tưởng rằng đối nàng cầu tốt có thể cho sinh hoạt của bản thân an trầm không lo. Lại không nghĩ rằng nhưng lại bị đối phương xuyên tạc vì cố ý đầu nhập vào. Vi thị không biết đánh cái gì chủ ý, tám phần là muốn bán nàng cấp bản thân đứa nhỏ lót đường. Phụ hoàng nói như thế nào? Vẫn chưa đem hy vọng gửi gắm ở Thái Tông trên người. Khả Minh Mị vẫn là đem ngựa chết chữa cho ngựa sống. Phụ hoàng đương nhiên là đồng ý, đã Thái Thương tự đem của ngươi sinh nhật cầm phê quên đi. Bất quá tỷ tỷ yên tâm, mẫu phi cũng tốt phụ hoàng cũng thế, khẳng định hay là muốn hỏi đến người ý tứ, Mạnh Khương thân là hoàng nữ. Đối với mấy cái này kết hôn việc nhìn xem bình thường. Huống chi nàng vẫn chưa có người trong lòng, cho nên cũng không thể thể hội Minh Mị trong lòng cảm thụ. Khả Minh Mị lại thực tại có chút đau đầu, làm sao ngươi sớm không nói với ta, thấy nàng tựa như tức giận bộ dáng. Mạnh Khương liền phát hoảng, sợ hãi đáp một câu, ta hôm qua vừa biết, hôm nay sẽ đến nói cho ngươi, nghĩ đến nàng cũng không tồn cái gì không tốt tâm tư. Minh Mị bình phục quyết tâm tình, ngược lại thay một bộ ôn nhu thần sắc, đưa tay ra một khối điểm tâm đến trong miệng nàng. Khương Nhi, về sau lại nghe đến mấy cái này sự, nhất định phải trước tiên đến nói cho tỷ tỷ à, trễ chút thời điểm. Nam huân điện nội liên can cung tỳ đều bị bình lui ở ngoài. Phòng trong ánh nến đem nhữ nam công chúa một người bóng dáng chiếu vào song cửa sổ thượng. Xa gặp y nhân độc tọa, tựa như ở bình đăng đêm đọc, mà nội thất bên trong, Minh Mị đối diện, một cái hắc y tóc bạc nam tử khoanh tay nhi lập. Chính cung kính cùng nàng nói chuyện, đế cơ hôm qua thu cái kia hồn phách đã đưa tới Thái Sơn phủ. Phủ quân phái người đáp lời, kêu đế cơ an tâm ân nhi an tâm, đưa tay nâng lên nam nhân cầm, Minh Mị liếc mắt nói, nếu là đổi làm ngươi kêu bản thân ca ca tính kế. Quỷ quái, ngươi khả năng an tâm, ngoặc kép, hết chương.